Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1901. Chương 1901. Nặng nề tin tức. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng là như thế đoán. Thi thể này khi còn sống hẳn là còn thuộc về thánh khung cảnh phạm trù. Nhưng lại so tuyệt đại đa số thánh khung cảnh đều cường đại hơn rất nhiều. Tại sinh mệnh cấp độ bên trên, hẳn là sẽ vượt qua. Chỉ là không có đạt tới đại gia trong suy nghĩ cái chủng loại kia trình độ đi. Nhưng là, cùng là cửu phẩm cửu tầng hung thú ngân long xa, lại chỉ là cảm nhận được thân thể này khí tức, liền trực tiếp dọa đến chạy đi. Cái này cũng rất có thể nói rõ một vài vấn đề. Ngân long xa dù sao cũng là cùng cấp độ trung cực kỳ cường đại tồn tại. Cuối cùng, Long Hãn Hải cùng Bạch Vũ Chiết đều cảm thấy thứ này hẳn là ở vào thánh khung cảnh cùng cái nào đó cấp độ ở giữa. Đại khái xem như đột phá đến một nửa loại kia phương diện. Đây quả nhiên là đồ tốt a. Thi thể này nếu là lợi dụng tốt, có thể để cho chúng ta thông thiên tháp chỉnh thể thực lực đều đề thăng một đoạn. Long Hãn Hải y nguyên nhìn yêu thích không buông tay. Đây đúng là một cái to lớn kinh hỉ. Cái gì cửu phẩm linh đan so đây quả thật là kém xa. Ha ha, không có để sư phụ thất vọng liền tốt. Bạch Vũ Chiết cũng cười nói. Long Hãn Hải cũng là cười to. Sau đó hai sư đồ bắt đầu trò chuyện lên thiên ma đại lục sự tình. Độc Cô Tư Ngữ biết đến, kỳ thật cũng không như Bạch Vũ Chiết nhiều. Có chút chi tiết Bạch Vũ Chiết lúc ấy cũng không có nói cho nàng. Mà lại nàng trở về sau đó cũng chỉ là đại khái nhắc qua. Làm nghe Bạch Vũ Chiết sau khi nói xong, Long Hãn Hải sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Huyệt Thiên Cung thống ngự bát đại điện, khống chế toàn bộ thiên ma đại lục. Cái này nghe xong cũng làm người ta cảm giác được. Cái này Huyền Thiên Cung cường đại đến trình độ gì? Thông thiên tháp tại Mê Xuyên đại lục đủ mạnh đi. Cổ xưa nhất học phủ, bị người ca tụng là tu luyện thánh địa. Tại chính đạo võ giả bên trong danh vọng không có bất kỳ cái gì tông môn có thể so sánh. Nhưng là, thông thiên tháp đừng nói là thống nhất toàn bộ đại lục. Trên thực tế ngay cả chính đạo võ giả bên này, hắn cũng không thể chân chính một tay che trời. Thật muốn thống nhất, tất nhiên cần đi qua một phen chiến tranh tàn khốc. Làm không tốt sẽ giết máu chảy thành sông. Trừ những này bên ngoài, còn có tà giáo võ giả. Chỉnh thể không thể so chính đạo võ giả yếu đi nơi nào. Còn có thượng cổ man tộc, thực lực tổng hợp không thể so cả nhân loại yếu quá nhiều. Thống nhất, quả thực chính là nói đùa. Tăng thêm còn có Bạch Vũ Chiết nói tới, vẻn vẹn Hắc Ma Điện, thánh khung cảnh cửu trọng thiên thế mà liền có thể có 8-9 cái. Hoặc là ít một chút, 7-8 cái chắc chắn sẽ có. Tin tức này cũng có thể khiến người ta ngạt thở. Dù sao Hắc Ma Điện chỉ là bát đại điện một trong số đó mà thôi. Thông thiên tháp thân là chính đạo võ giả lãnh tụ tinh thần. Thánh khung cảnh cửu trọng thiên đều chưa chắc so với bọn hắn Hắc Ma Điện nhiều đến đi đâu. Sư phụ, thiên ma đại lục người, có hay không từng tiến vào chúng ta chủ đại lục? Nói xong kia nặng nề chủ đề sau đó, Bạch Vũ Chiết lại hỏi chuyện này. Long Hãn Hải lắc đầu, hồi đáp, chúng ta thông thiên tháp cùng các đại tông môn đều không có phát hiện qua. Bạch Vũ Chiết trầm mặc, hắn luôn cảm thấy, thiên ma đại lục người như là đã tìm được hoang vực. Không có lý do sẽ tìm không đến chủ đại lục, bọn hắn như là đã biết nơi này, chẳng lẽ có thể như thế bảo trì bình thản, tốt xấu cũng hẳn là lặng lẽ đến mấy người. Chậm rãi điều tra một phen mới đúng. Nhưng là, đã ngay cả toàn bộ thông thiên tháp đều không có phát hiện cái gì dị thường lời nói. Hắn cũng không tốt xác định. Nói không chính xác đối phương xác thực có người chui vào. Có thể thiên ma đại lục người nhìn cùng Mê Xuyên đại lục cũng không hề khác gì nhau. Nhân gia ẩn nhẫn lấy không nói lời nào.